Nhân viên phục vụ đặt điện thoại xuống, cười có vẻ xin lỗi. Kiều chị nghe vậy, gương mặt anh Tuấn cũng cau lại, sao lại có thể thế được? Tôi và cô gái này là đi cùng nhau, làm gì có chuyện tôi vào được còn cô ấy không vào được. Có vấn đề gì sao? Móc lửng, một tràng câu hỏi khiến cho nhân viên phục vụ không biết trả lời thế nào, cô ấp a ấp úng, xem ra có chút bối rối. Này, visa của tôi có vấn đề gì sao? Vì sao không cho tôi vào? Làm lỡ chuyến bay của tôi, cẩn thận tôi đi kiện các ngươi đó. Liên Kiều mất kiên nhẫn vỗ vỗ lên bàn tiếp tân, cố ý dọa. Nhân viên phục vụ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó ánh mắt rời về phía sau hai người, cẩn trọng chỉ tay về phía đó, cô à tôi thấy hay là cô hỏi họ đi. Cách Trương.